Hổ Duyến, chương 44, góc truyện audio.com. Cổ tay bị người gắt gao mà giữ lại, nhưng Thiệu Ngạn Mục vẫn không muốn mở bàn tay ra. Hắn không muốn để cho bọn họ lo lắng. Ngạn Mục, khác biệt với dĩ vãng ôn nhu, truyền vào vành tai chính là nghiêm khắc la hét, khiến Thiệu Ngạn Mục nhớ tới lần đầu tiên thấy Lôi Địch. Thanh âm hắn kiểu âm dương quái khí, hiện tại nghĩ đến có lẽ cũng là cố ý vặn vẹo âm sắc. Ngẩng đầu nhìn hắn, vọng vào trong chiếc hồ đen sâu, lộ ra thần sắc bối rối không gì sánh được. Người này thật đang lo lắng cho hắn, nhưng, hắn nên mở bàn tay nắm chặt thế nào đây? Bề trên rõ ràng là một đám máu đỏ sậm, lúc nào bắt đầu rồi? Lôi Địch đúng thật nóng nảy. Ngày hôm nay tỉnh dậy, ngươi, nói không nên lời muốn giáo huấn hắn, Lôi Địch đành phải thôi. Buông tay hắn, đứng dậy, không nghỉ ngơi, lập tức khởi hành tiến về Lôi Thành. Lôi Thành là kinh thành Thiên Lôi, thái y trong kinh thành hẳn sẽ có biện pháp chữa. Bộ hạ vẫn không do dự, bọn họ cơ bản đều rõ ràng tình hình, nhanh nhẹn thu dọn hành trang vừa mới cởi ra. Thời gian không cho Thiệu Ngạn Mục phản ứng lại, Lôi Địch ôm chầm thắt lưng hắn, thả người nhảy lên lưng ngựa. Lôi Địch, khụ khụ, Thiệu Ngạn Mục kinh hô, hắn không thích loại cảm giác bị người giam giữ vào trong ngực. Thế nhưng Lôi Địch với trước kia luôn luôn dễ nói chuyện lại căn bản không thèm nhìn hắn. Tự bản thân ôm sát hắn, dáng ngựa chạy vội, lúc này sơn cùng tận gì cũng thành không có. Lôi Thành, đợi đến khi đến Lôi Thành, nhất định có người có thể xem được cho hắn. Cẩn thận mà đóng cửa lại, thở dài, chúa công, hắn có khỏe không? Là Sở Thất, bọn họ ra roi thúc ngựa, đã nhanh đến biên giới Thiên Lôi. Thế lực bọn họ ở chỗ này cũng đã tính là không tồi. Đang dừng chân ở một chỗ biệt viện nội của thương nhân. Lôi Địch gật đầu, mới vừa ngủ, chúa công, ngay cả ngài cũng nhìn không ra bệnh gì sao? Ai đó đều có thể thấy được, Thiệu công tử hai ngày nay gầy gò rất nhanh, hiện tại cũng không màng ăn cái gì rồi, một chút tinh thần cũng không có. Hắn nếu nhìn ra được, sớm đã kê đơn thuốc, còn có thể để Ngạn Mục chịu nhiều khổ như vậy sao? Có thể là chúng độc hay không? Lôi Địch chau mày lắc đầu. Hắn không biết, Sở Thất tất nhiên là cảm giác được tâm tình chúa công không tốt. Nhưng quả thực còn có chính sự phải cần. Chúa công, ngoài phòng có một nữ nhân tướng mạo bị hủy tìm ngài. Thấy sao, nữ nhân, còn tướng mạo bị hủy. Không nhận ra được, không gặp, thế nhưng, nàng nói nàng biết bệnh Thiệu công tử. Còn chưa nói hết, đã bị đoạt lời, ngươi sao không nói sớm? Nàng ở nơi nào, mở cánh cửa, bên trong quả nhiên có người đứng. Xem thân hình đúng là nữ nhân, ăn mặc áo đen, còn che khăn che mặt màu đen. Đang nhìn ngoài cửa sổ, giống như tâm sự nặng nề. À chính hắn còn một đống chuyện đó. Ngươi tìm ta, Lôi Địch đi vào ốc, ngồi xuống ở chủ vị. Theo sau tất nhiên là Sở Thất. Ngoài hai người dự liệu, nữ nhân áo đen không có lập tức trả lời, trái lại tỉ mỉ quan sát bọn họ một phen, như là xác nhận cái gì, cư nhiên lập tức hai tay ôm quyền, quỳ một gối, thuộc hạ Tần Linh ra mắt chúa công. Nữ nhân áo đen tự giới thiệu hiển là khiến Lôi Địch lại càng hoảng sợ. Bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn xuyên thấu qua khăn che mặt của nữ nhân đang quỳ. Ngươi là Tần Linh, Lôi Địch không quá tin tưởng. Vâng, chính là thuộc hạ, nữ nhân ngẩng đầu lên, còn kéo khăn che mặt vẫn che. Sở Thất nói không sai, nữ nhân tự xưng Tần Linh lộ ra khuôn mặt thật sự là khiến người khiếp sợ. Cả khuôn mặt trái hiện ra đám bọt máu, có phần bị vỡ nứt, còn chảy ra nước vàng, má phải cũng rõ ràng bị người dùng đồ sắc nhọn hoa vẽ lên. Giải ra mảnh mảnh dấu vết, lại vẫn có thể mơ hồ thấy phía dưới khóe mắt ấn bớt một đóa giống như hoa mai. Quả thực là Tần Linh, Lôi Địch thâm hô, nghiêm mặt nói, là nữ nhân Dung Bích Lan làm. Vừa nghe đến ba chữ Dung Bích Lan, khuôn mặt Tần Linh càng vặn vẹo, nàng là kẻ điên, Tần Linh là người sớm nhất được Lôi Địch phái đi hiệp trợ Dung Bích Lan. Nhưng sau cũng là ở Dung Bích Lan chặt đứt hết thảy liên hệ với Lôi Địch bị nàng vây khốn. sau khi bị nàng phát hiện bản thân đang nỗ lực truyền tin tức cho chúa công. Dằn vặt nàng sống không bằng chết, những vết thương trên mặt cũng đều là Dung Bích Lan ban tặng. Nàng dưới sự trợ giúp của vài thủ hạ trung thành của chúa công mới thoát ly hiểm cảnh, tiếp thêm một đường đuổi theo bọn họ. Ngươi nói ngươi biết bệnh tình ngạn mục, trước tiên mặc kệ cái khác, bệnh ngạn mục mới là đau đầu nhất. Tần Linh một lần nữa che lên khăn che mặt, con mắt lại nhìn chằm chằm vào Lôi Địch, hồi lâu mới nói, hồn thích, bình địa một tiếng kình lôi. Na Linh, bình địa, kình lôi, hồn thích cách chương.